Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 113, thi dự tuyển. Chariot trở về, trước cùng Ash bọn hắn tách ra, Rasaku bọn hắn tìm tới tuyển thủ thôn. So sánh với lần trước Indigo giải thi đấu, lần này Silver Đại hội xác thực đầu tư lớn hơn. Tuyển thủ thôn tuyển thủ trụ sở cơ bản đều có tửu điếm cấp bậc. Mà lại phụ cận liền có phòng ăn cùng trung tâm Pokemon. Ký túc xá cũng là thiết bị hoàn thiện. Đẩy ra cửa phòng, nhìn xem trong phòng công trình. Rosa không khỏi cảm thán một câu. Thật đúng là không tệ a. Phía bên ngoài cửa sổ liền có thể nhìn thấy biển cả. Khách sạn thức gian phòng thiết trí, mà lại có máy tính. Hẳn là có thể du lãm tuyển thủ tư liệu. Ruby nhìn xem máy vi tính trên bàn nói. Tốt rồi, chúng ta đi trước tuyển thi sẽ đấu trường đi. Rasaku đem ba lô cất kỹ rồi nói ra. Dù sao còn muốn đánh 3 trận đâu. Ta còn muốn đem ta Charizard kêu đến. Rasaku ngươi còn có Charizard à? Rosa hỏi. Là ta ban đầu Pokemon. Hiện tại đặt ở Carisific Valley tu luyện. Nói xong để nó tại trên đại hội trận. Rasaku nói. Ba người xuống lầu. Rasaku cho Lisa gọi điện thoại. Một lát sau, Charizard Altabo liền bị truyền tống đến đây. Rasaku cầm tới Altabo. Nói ra, đã lâu không gặp. Charizard nói xong, thả ra Charizard. Charizard nhìn thấy Rasaku. Cũng là thập phần hưng phấn, dùng sức ôm lấy Rasaku. Rasaku cảm giác toàn bộ xương sườn đều muốn bị nó ôm nát. Charizard buông ra Rasaku, hướng phía hắn kêu nhỏ. Rasaku vuốt vuốt đau nhức ngực, nói ra, không có chuyện gì, từ từ sẽ đến, phương hướng của ngươi là đúng. Huống hồ lĩnh ngộ sát lại vẫn là thiên phú cùng nhất thời linh cảm. Rasaku nhìn xem mạnh hơn, Charizard, trong lòng cũng có chút cảm động, Charizard đi đường đi là thiêu đốt, chính là thuần túy nhất hỏa diễm lực lượng, mặc kệ đối thủ là ai, đều có thể đem nó thiêu đốt hầu như không còn bản nguyên lực lượng. Mang theo Charizard, Rasaku ba người đi vào tuyển thi sẽ đấu trường, nhìn thấy từng cái trong sân đang giao chiến huấn luyện ra. Rasaku cười lên, cái này 3 trận tranh tài hắn dự định sử dụng Charizard. Cũng coi là cùng Charizard rèn luyện một chút. Tuyển thi sẽ áp dụng chính là 1v1 tranh tài phương thức. Một ván phân thắng thua. Bất quá thua cũng không nhất định sẽ đào thải, mà là căn cứ biểu hiện đến chấm điểm. Hơn 200 huấn luyện gia trực tiếp sàng chọn ra 48 người tiến vào chính thức tranh tài. Chỉ chốc lát sau quảng bá liền kêu lên Rasaku, Palit Thao Rasaku tuyển thủ, Fuchsia City Suhi tuyển thủ, xin lập tức tiến vào A sân bãi. Rasaku khẽ giật mình, Fuchsia City Suhi đi vào sân bãi, nhìn về phía đối diện, quả nhiên là Suhi không sai. Suhi cũng là thấy được Rasaku, một mặt bị đè nén, nói ra. Rasaku tại sao là ngươi a? Xong đời, ván này muốn thua. Ha ha, Suhi quả nhiên là ngươi a. Rasaku cười nói, đến thử xem đi, ta phái ra chính là Charizard. Tùy ngươi làm sao nhằm vào đi. Bên cạnh trọng tài im lặng, vốn đang muốn bàn quay quyết định ai trước ra Pokemon. Dạng này tính là tóm tắt. Hắn trực tiếp vung lên lá cờ nói ra. Tranh tài bắt đầu, đi thôi, Crobat, Suhi phái ra một con Crobat, Rasaku xem xét, là chỉ thượng phẩm, xem ra hẳn là thực lực không kém, sau đó ra hiệu một chút Charizard, Charizard khinh thường đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, Ember, tia lửa, từ trong lỗ mũi phun ra, Charizard có nó cao ngạo thực lực. Trong khoảng thời gian này tại Carisific Valley nó cũng không phải chỉ là lĩnh ngộ bản nguyên. mỗi ngày nó đều muốn đối mặt với vô số Charizard khiêu chiến. Chính là vì tranh đoạt cái kia Ho-Oh hỏa chủng, vì lĩnh ngộ tự thân bản nguyên lực lượng. Thời gian lâu như vậy đi qua, Charizard đã sớm đạt đến 100 cấp. Hiện tại nó có thể rất tự ngạo nói một câu. Bản nguyên phía dưới, nó là vô địch, Suhi nặng nề nói ra. Quả nhiên, người Charizard thực lực mạnh hơn. Bất quá chúng ta vẫn là phải thử một chút. Crobat, Croc Poison, chữ thập lưỡi đao độc. Crobat trong nháy mắt vỗ cánh. Một đạo hình chữ thập năng lượng màu tím lưỡi đao đánh về phía Charizard. Charizard không nhanh không chậm, cùng Rasaku ràng buộc chi lực thành lập tâm liên hệ. Sau đó ánh mắt lạnh lẽo, kim loại màu sắc tràn ngập lên Charizard song chảo. Charizard song chảo đẩy về trước, đón lấy Cross Poison, chữ thập lưỡi đao độc. Sau đó vừa dùng lực, trực tiếp đem Cross Poison, chữ thập lưỡi đao độc, vỡ ra tới. Rasaku cười cười. Metal Claw, vuốt hợp kim, hệ thép kỹ năng, hệ thép miễn dịch hệ độc. Một phát Cross Poison, chữ thập lưỡi đao độc, liền Charizard tí máu đều không có đánh dụng. Suhi cắn từng cái bờ môi, sau đó nói ra, Crobat, E-slash, không khí chạm. Crobat vỗ cánh, vô số E-cutter, đao cắt không khí, chém về phía Charizard. Rasaku cười nói, chiêu này quá hạn, xem ta đi, Charizard, E-slash, không khí chạm. Charizard do dự một chút, nhưng trong nháy mắt hiểu rõ thả ra quá trình. Cánh vỗ ở giữa, tạo thành một cỗ vòng xoáy lực lượng. Sau đó cánh bên trong hướng Crobat bắn ra rất nhiều mâm tròn cưa hình dáng E-cutter. Đao cắt không khí. Mâm tròn cưa hình dáng E-cutter, đao cắt không khí, cùng Crobat E-cutter, đao cắt không khí, chạm vào nhau, bẻ gãy nghiền nát đem Crobat E-slash, không khí chạm, chém vỡ, sau đó chúng đích căn bản không kịp tránh né Crobat. Crobat tại một tiếng bạo tạc bên trong bị tung bay ra ngoài, rơi trên mặt đất đã mất đi năng lực chiến đấu. Crobat mất đi năng lực chiến đấu, Charizard chiến thắng, cho nên người thắng trận là Palit Thao Rasaku. Trọng tài nói, Crobat, Suhi đau lòng chạy tới đem Crobat nâng đỡ, nhìn xuống Crobat thương thế không tính nặng, nhẹ nhàng thở ra, đem Crobat thu hồi. Suhi nhìn xem Rasaku cùng Charizard nói ra, Rasaku, người càng ngày càng mạnh. Ta cảm giác đã đuổi không kịp ngươi. Bất quá ta cũng sẽ không bỏ qua. Đánh bại ngươi bây giờ thế nhưng là một trong những mục tiêu của ta. Tốt như vậy, tốt nỗ lực a. Rasaku nói, vỗ vỗ Charizard phía sau lưng. Lại phát hiện nó giống như lại cao lớn một chút. Xem xét một chút tư liệu. Quả nhiên, hiện tại Charizard đã 2m2. Một năm này Rasaku cũng là cấp tốc dài cao, đã có 1m7, nhưng đứng tại Charizard bên người vẫn là ra vẻ mình rất thấp. Đoán chừng chỉ có thể đi Charizard của Ash nơi đó tìm xem tồn tại cảm. Dù sao Ash 1m5, Charizard của Ash 1m7, cách đó không xa Ash nhịn không được đánh hai cái hắt xì. Xoa xoa cái mũi. Ash còn tưởng rằng chính mình bị cảm đâu. Sau đó Ash cũng tiến vào xe sân bãi chiến đấu. Đối thủ là sử dụng Farid. Ash sử dụng Pikachu chiến đấu. Rất nhẹ nhàng cầm xuống trận đầu. Rasaku cũng là thấy được. Sờ sờ cái cằm. Hắn nhớ kỹ trong nguyên tắc Ash thế nhưng là lâm vào khổ chiến. Nhưng đột nhiên nghĩ đến Ash đã trưởng thành. Không khỏi cười khẽ. Sau đó cũng không đang chăm chú Ash tình huống. Tiếp xuống hai trận đều thắng được rất nhẹ nhàng. Trên cơ bản đều là một chiêu E-slash. Không khí chạm. Kết thúc chiến đấu. Charizard cũng là nắm giữ loại này mâm tròn răng cưa E-cutter. Đao cắt không khí. Chiêu này là Rasaku nhìn thấy một cái dùng Skarmory huấn luyện ra đã dùng qua. Bất quá hắn sử dụng cũng không thành thục, chỉ là để hình trăng khuyết e cutter, đao cắt không khí, xoay tròn, từ đó gia tăng e slash, không khí chạm, uy lực. Rasaku tham khảo ý nghĩ của hắn, khai phát ra loại này mâm tròn răng cưa e slash, không khí chạm, quả nhiên không ngoài sở liệu, tăng tốc mâm tròn răng cưa e slash, không khí chạm, xoay tròn tốc độ, đã đi đến cưa điện hiệu quả. Hiện tại xem ra hiệu quả là rất không tệ. Cơ hồ không có một con Pokemon có thể chống được một chiêu này. Ba trận tranh tài toàn thắng. Rasaku trở lại trung tâm Pokemon. Sau đó chờ đợi bảng danh sách thả ra. Qua theo một thời gian ngắn, bảng danh sách thả ra. Rasaku giúp đỡ nổi danh. Ash, Gary, Harrison cùng Suhi cũng là toàn bộ lên bảng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.